Lai và Hậu là đôi bạn lớn lên từ nhỏ. Hậu thương thầm, bên cạnh chăm sóc, chở che, bảo vệ cho Lai từ lúc còn là trẻ con cho đến mãi sau này, khi lớn lên rồi gia giáp với cuộc đời. Nhưng trớ trêu thay, sau tất cả, Lai chỉ xem anh như là một người anh trai. Khi Lai lấy chồng, Hậu đau buồn cùng cực. Cú sốc đó khiến anh sinh bệnh tương tư mà chết. Lúc sống, Hậu ân cần chu đáo, yêu thương bao nhiêu đó, thì khi mất đi, vong hồn của Hậu lại đáng sợ bấy nhiêu. Người ta nói quá yêu thì thành hận. Lai đã phải trải qua những sự việc tâm linh đáng sợ như thế nào, và cô đã phải làm sao để thoát khỏi linh hồn của Hậu. Kính mời quý khán thính giả cùng Tâm đến với câu chuyện rất ly kỳ sau đây. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 272. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay gửi về cho kênh là của bạn Lài và của em Kiều Tiên. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là của bạn Lài. Năm nay bạn 34 tuổi, bạn gửi về cho kênh câu chuyện mà bạn đã trải qua. Chuyện kể là từ nhỏ đó, bạn có một người bạn thân tên là Hậu. Hai đứa nhà sát bên nhau nên thân như ruột thịt trong nhà vậy. Anh Hậu thì lớn hơn bạn 2 tuổi. Hai nhà chỉ cách nhau cái hàng rào dăm bột thôi. Năm đó bạn nhớ là bạn mới có 6-7 tuổi gì đó hả? Còn anh Hậu thì lớn hơn bạn 2 tuổi. Mùa hè năm đó, hai đứa đi móc lúa. Bạn đạp trúng một kiến lửa. Nó cắn bạn khóc sầm luôn. Anh Hậu thấy thì không biết làm gì hết. Liền ẩm bạn đặt lên bao lúa, rồi lấy tay phủi cho bạn. Cái anh nói là: "Trời ơi, để anh phủi cho Lài nghe. Anh phủi cho hết đau nghe. Thôi đừng có khóc nữa." Lúc đó trong lòng bạn, anh Hậu giống như là một siêu nhân vậy đó. Từ đó về sau, bạn hay kêu anh Hậu là siêu nhân. Mỗi lần bạn kêu vậy đó thì bạn thấy anh vui dữ lắm. Lần đó hai đứa không chịu ngủ trưa, lén nhà đi tắm xong. Bạn thì nhát nước, nhưng mà có anh Hậu đó thì bạn không có sợ. Mỗi lần đi tắm anh đều đỡ cho bạn nổi lên trên. Riết rồi cái bạn biết bơi lúc nào không hay luôn. Còn lần khác nữa, hai đứa đi bẻ trứng cá ăn, bạn trèo lên trợt chân té. Anh Hậu mới chạy tới đỡ, mà hai cái đầu gối trầy rồi chảy máu. Nhưng anh không lo vết thương của mình đâu, cứ hỏi bạn là có đau không. Lúc này nhìn anh Hậu đó, bạn cứ nghĩ anh là anh hai của mình. Có được anh là anh trai đó, bạn cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng. Tới năm lên 10 tuổi, bạn bị sốt nặng. Anh Hậu năm đó mới có 12 tuổi hả? Nhưng mà anh lo cho bạn như là một người lớn vậy đó. Còn kêu mẹ bạn đi nghỉ đi, để anh lo cho. Mẹ bạn thấy anh vậy đó, chỉ cười thôi. Nghĩ anh ngồi một chút sẽ về. Nhưng mà không nha. Không ngờ anh ở lại chăm bạn nguyên một đêm dài luôn. Tới lúc mẹ bạn còn hết hồn nữa. Không nghĩ anh Hậu lại thương bạn tới vậy. Có lần, mẹ bạn còn nói sau này lớn đó, ai mà lấy anh làm chồng chắc là may mắn dữ lắm. Anh mới nói là lớn lên anh sẽ cưới bạn. Nhưng lời nói đó bạn nghe thì nghe, không có để trong lòng đâu. Vì bạn lúc nào cũng coi anh Hậu như là anh ruột của mình vậy. Tới năm bạn 15 tuổi thì bạn có quen với một anh trong xóm. Ảnh tên là Bắc. Anh này thì là cậu ấm nha. Tối ngày đi ăn chơi không à. Nhưng mà được cái ảnh đẹp trai nên bạn thích dữ lắm. Con gái mới lớn mà. Thấy trai đẹp cái ai không thích đúng không mọi người. Anh Hậu đó thì không thích anh Bắc đâu. Anh nói là anh Bắc rất là lăng nhăng. Có lần anh Hậu đã bắt gặp anh Bắc ngồi ở quán ôm người khác. Nhưng lúc này nè, bạn ngu muội tin lời anh Bắc, nên anh Hậu nói cái gì đó bạn cũng không tin, còn phản bác lại, cãi lại anh rất là dữ dội. Anh im luôn. Lúc đó anh Bắc hay nói xấu anh Hậu dữ lắm, làm cho bạn cũng lung lay theo. Anh Bắc hay nói với bạn là: "Anh nói cho em nghe nghe, thằng Hậu á, nó không có tốt lành gì đâu. Nó ganh tị khi mà thấy hai đứa mình hạnh phúc nè. Nó muốn chia rẽ tụi mình đó. Em mà qua lại với nó hoài đó ha, anh chia tay với em luôn." Không biết sao lúc đó bạn mù quáng dữ lắm. Anh bắt nói cái gì cũng tin. Rồi bạn dần dần bạn lảng tránh anh Hậu. Nhưng anh Hậu vẫn quan tâm và canh lúc bạn ở nhà đó, qua hỏi thăm này kia nọ. Nhưng chưa bao giờ anh Hậu nói cái gì về anh Bắc. Cái đợt đó bạn phản bác quá đi, tới nay là anh im luôn. Bữa đó trên đường đi học về, bất ngờ bạn thấy anh Bắc tay trong tay với người khác. Bạn mới tức quá chạy lại chất vấn, hỏi anh cái người anh đang nắm tay đó là ai vậy. Thì anh Bắc nói là: "Ủa nhìn không biết à, còn hỏi nữa. Ôi, người yêu của tao chứ ai. Quen mày á, tao nói thiệt nha, chán gần chết. Không có sơ múi gì được hết trơn á. Còn em tao đó, người yêu mới nè, muốn làm gì tao làm. Thôi biến đi, từ nay về sau á, không liên quan." Bạn nghe xong bạn tức lắm, bước tới tán vô mặt ảnh. Thì bị cô bồ ảnh á, nắm đầu bạn giật ngược ra sau, rồi đè bạn xuống đánh. Nhưng mà anh Bắc đó vẫn đứng đó nhìn nghe còn cười nữa. Do bạn nhỏ con đánh hỏng lại, đang bị tán túi bụi vô mặt, thì anh Hậu chạy tới đẩy cô gái đó ra, rồi nhào tới đấm cho anh Bắc mấy đấm. Xong chỉ vô mặt anh Bắc với cô gái kia nói là: "Tao cảnh cáo mày nha, mày mà còn đụng tới lại nữa đó, đừng có trách tao." Còn cô nữa đó, cũng là con gái với nhau sao không biết thương nhau vậy. Kết cục của lại hôm nay nè, mai mốt cô coi đi, cũng là cô đó, đừng tự hào. Rồi anh Hậu đỡ bạn đi về nhà. Từ hôm đó bạn suy sụp tinh thần, không có học hành gì nổi hết. Anh Hậu thì lúc này đã nghỉ học rồi, anh đi làm hồ ở công trình gần nhà. Ngày nào sau giờ đi làm về là qua chơi với bạn, an ủi quan tâm. Từ từ cái bạn mới giật dậy mà bắt đầu phấn chấn lên. Tới năm bạn 17 tuổi thì nghe tên anh Bắc bị bệnh xã hội, không còn sống được bao lâu nữa đâu. Nhưng lúc này bạn không còn đau lòng, không còn cảm thấy thương anh nữa. Bạn thấy nó cũng như là một quả báo cho con người ăn chơi vô độ như ảnh. Bạn thấy bạn quá may mắn khi bị anh Bắc phản bội. Tới lúc bạn học ra trường rồi chuẩn bị lên Sài Gòn học đó, thì anh Hậu nói là sẽ theo bạn lên đó. Anh em có nhau cũng đỡ hơn. Ba mẹ bạn nghe cũng đồng ý. Bạn lúc đó lớn rồi, cũng biết là anh Hậu có tình cảm với bạn đó. Trời ơi, biết chứ. Nhưng bạn vẫn vậy hà, vẫn coi anh như là một người anh trai. Nghe anh đi theo, bạn thật sự bạn không muốn. Bởi vì như vậy đó, bạn sẽ bị anh kiểm soát. Bạn mới nói với ba mẹ là bạn không có muốn vậy đâu. Nói ba mẹ đó, qua nói với mẹ ảnh giùm đi. Nhưng ba mẹ bạn không chịu nói. Trên Sài Gòn người đông phức tạp lắm, có anh Hậu đi theo đó, ba mẹ bạn đỡ lo hơn. Bạn đành chịu nghe theo ba mẹ luôn. Khi tới Sài Gòn thì bạn và anh Hậu lúc đầu mướn chung căn trọ. Nhưng bạn thấy mình là con gái, với lại anh đó cũng không phải là bà con dòng họ gì trơn á, đâu có ruột thịt đâu. Bạn mới nói anh mướn riêng hai phòng đi, thì anh cũng chịu luôn. Lúc đó trong lớp có anh đó tên là Tuấn, lớn hơn bạn một tuổi, bởi vì anh học trễ đó. Anh có để ý và theo đuổi bạn, bạn cũng thấy anh đẹp trai, chân thành, cũng đồng ý quen. Anh Hậu biết được thì có qua nói bạn là: "Thôi ráng chăm lo cho việc học đi, đừng có để việc yêu đương sao nhãng chuyện học hành." Nhưng mà không nghe, bạn còn quay qua nạt anh nữa. Nói là: "Ủa anh có lạ gì của tôi đâu, sao tối ngày đi theo léo nhéo hoài à, tôi mệt thiệt á. Trời ơi, tôi yêu ai tôi làm cái gì đó, đâu có liên quan gì anh đâu. Đừng có nghĩ ba mẹ tôi cho quyền rồi, anh muốn làm gì anh làm." Nói xong, bạn đi vô phòng đóng cửa lại. Sáng hôm sau bạn đi ra, nhìn qua phòng trọ anh Hậu thì thấy anh đã đóng cửa rồi. Chắc là anh đã đi làm. Lúc này nè, bạn mới suy nghĩ thấy mình quá đáng với anh quá. Định là tối nay về nói chuyện với anh đó. Nhưng mà tối đó bạn ra bạn vô ngó qua hoài không thấy ảnh về. Bạn lo quá vì không biết là ảnh có chuyện gì không nữa. Nhưng cái thời điểm đó bạn chưa có xài điện thoại, không biết là phải kiếm anh ở đâu. Đợi tới khuya thì thấy anh Hậu về. Bạn mừng quá mới chạy qua thì thấy anh xỉn. Chưa kịp nói gì, anh Hậu vừa thấy bạn là anh nói: "Em ác với tôi lắm Lại. Tôi thương em, tôi lo cho em, nhưng mà em coi tôi như người ngoài vậy đó. Sao vậy? Hay tại tôi chưa đủ tốt với em hả? Bạn nghe anh Hậu nói thì bạn mới nói bạn chỉ coi anh như là một người anh trai thôi, chưa bao giờ có tình cảm gì ngoài tình cảm đó hết. Anh nghe bạn nói vậy đó thì anh cười rồi xua tay, kêu bạn thôi đi về phòng ngủ đi, coi như anh chưa nói gì hết. Kể từ ngày mai đó, anh sẽ không quản lý bạn nữa, bạn muốn làm sao đó thì làm. Lúc này nghe anh nói vậy á, bạn cũng đi về phòng. Trong lòng bạn vô cùng hỗn độn. Bạn biết anh Hậu thương bạn đó, nhưng mà thiệt sự bạn chỉ coi anh như là một người anh trai thôi, nên dù bạn có muốn giả bộ ở bên ảnh đó cũng không được. Kể từ tối hôm đó là anh Hậu không có quan tâm tới bạn thiệt luôn. Bạn làm cái gì làm mà anh không nói gì hết, kể cả khi thấy bạn dẫn anh Tuấn về phòng. Hôm đó khi bạn với anh Tuấn đang ngồi làm bài trong nhà thì anh Hậu đi qua. Tại anh xách cái giỏ đồ rồi nói với bạn là anh về quê, vì ở đây anh không còn trách nhiệm gì nữa. Bạn có ra nói anh đừng có đi, nhưng anh nói anh đã quyết rồi, anh sẽ để cho bạn tự do với cuộc đời của bạn. Anh không muốn chen chân vô nữa, vì vốn dĩ đó anh không có là gì của bạn hết. Còn bạn nói anh là anh trai của bạn đó hả? Thì anh sẽ không bao giờ nhận đâu, vì anh không phải. Nói xong thì anh đi. Bạn có chạy theo kêu nhưng mà anh Hậu dẫn đi, không quay đầu lại. Bạn chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh mà khóc. Bạn cảm thấy mình như là mất mát một thứ gì đó lớn lắm. Bạn không biết đó là thứ tình cảm gì nữa, nhưng yêu thì không phải. Từ khi anh Hậu về thì không còn ai quản lý, bạn Vinh Tuấn qua lại tự nhiên hơn. Hai đứa quen nhau cho tới khi ra trường, đi làm chung công ty luôn. Thời gian đó bạn và anh Tuấn dọn về ở chung, được một năm thì bạn có bầu. Lúc này anh Tuấn mới đem trầu cau xuống hỏi cưới bạn. Lúc gia đình anh Tuấn xuống đó, bạn thấy anh Hậu đứng trước cổng nhìn vô, nhưng anh buồn lắm. Lúc gia đình anh Tuấn về hết thì bạn có qua kiếm anh Hậu. Anh cũng ra nói chuyện với bạn, nhưng anh ốm lắm. Bạn mới hỏi anh có bệnh gì không, sao bây giờ nhìn tiều tụy ốm nhom vậy? Thì anh nói là không có, chỉ là do anh làm quá mới ốm thôi. Bạn thấy anh cũng vui vẻ với bạn, bạn cũng yên tâm. Chắc do bạn suy nghĩ nhiều thôi. Hôm sau bạn trở lên lại Sài Gòn đi làm. Tới khi gần cưới đó thì bạn mới về lại. Cái hôm đi mời thiệp, bạn có qua mời anh Hậu, nói anh hôm đó qua chung vui nghe. Bạn thấy anh cầm tấm thiệp mà cứ lật qua lật lại, rồi hai con mắt anh đỏ que vậy. Bạn hỏi thì anh nói là anh mừng khi bạn đã yên bề gia thất. Bạn mới ôm anh rồi nói anh là anh cũng sẽ được như vậy thôi. Bạn còn nói anh sẽ hạnh phúc. Nhưng bạn đâu có biết lần đó chính là lần gặp cuối cùng của bạn và anh Hậu. Đám cưới bạn diễn ra linh đình. Trong lúc đi chào bàn này kia, bạn kiếm anh Hậu hoài mà không có thấy. Không thấy anh đâu hết. Bạn nghĩ chắc là anh giận bạn, hoặc là anh có việc gì mà không qua. Bạn buồn dữ lắm nha. Nhưng mà đang đãi khách mà, bạn ráng cho xong việc đi, thì sẽ qua hỏi ảnh là tại sao anh lại không qua với bạn trong ngày trọng đại như vậy. Khi đám cưới xong, bạn qua nhà anh nhưng không thấy ai hết. Bạn đành lủi thủi đi về, vì sáng còn phải làm lễ lại gia tiên và đưa dâu nữa. Tới ngày phản bái, bạn cùng chồng về cúng kiến đãi đàn khách xong xuôi rồi đó, thì ba mẹ bạn kêu bạn vô nói chuyện. Khi vô ngồi xuống bàn trà, bạn có cảm giác rất là bất an. Trong lòng bạn rất là ngổn ngang, lo lắng quá trời. Ngồi nói chuyện một lát thì tự nhiên mẹ bạn đi qua vịn vai bạn nói là: mẹ nói cái này nè, con bình tĩnh nghe lại. Bạn nhìn mẹ hỏi là có chuyện gì. Nói là bà cứ nói đi, bà không sao đâu. Thì bà mới nói là hiện tại anh Hậu bệnh rất nặng, không còn sống được bao lâu nữa đâu. Hơi thở anh giờ chỉ còn đếm từng khắc thôi. Nghe mẹ nói xong bạn bàng hoàng. Tim bạn tự nhiên nó thắt lại, nước mắt bạn rơi lã chả. Bạn mới quay qua hỏi mẹ là bây giờ anh Hậu ở đâu. Thì mẹ bạn nói hiện tại đó, mẹ anh đã đưa anh về quê rồi. Trước lúc anh đi còn dặn mẹ anh và ba mẹ bạn là đừng có nói với bạn, để cho bạn được vui trọn vẹn trong ngày cưới. Trời ơi, bạn nghe tới đây mà suy sụp luôn. Tới phút cuối cùng mà anh còn nghĩ cho bạn nữa. Anh bệnh nặng như vậy đó mà vẫn không nói ra vì sợ bạn mất vui. Lúc này bạn thật sự rất là đau lòng. Quay qua nói với chồng bạn là chở bạn về quê ngoại của anh Hậu đi, để bạn có thể gặp anh lần cuối. Chồng bạn nghe cũng tức tốc ra lấy xe đưa bạn đi. Khi tới nhà ngoại anh Hậu thì bạn thấy người ta đã dựng rạp và bài bàn ở sân rồi. Bạn chạy vô thì thấy anh đã được nằm trong hòm rồi. Quá đau lòng, bạn nhào tới ôm hòm anh Hậu mà khóc. Mẹ anh Hậu thấy bạn đó thì đi tới đẩy bạn ra khỏi quan tài anh mà nói là: "Con đi về đi. Con cô á thương con vậy đó, lo lắng cho con từng chút từ nhỏ tới lớn, yêu thương con vô điều kiện, vậy mà con nỡ đối xử với nó vậy đó. Tới khi nó trút hơi thở cuối cùng luôn, nó cũng kêu tên con nữa. Con không có xứng đáng với nó đâu. Thôi con đi về đi." Dù cho bạn có năn nỉ cỡ nào, mẹ anh vẫn không cho bạn đốt nhang cho anh. Bà ngoại mới ra kéo mẹ anh vô trong, rồi quay qua nói là: "Con đốt nhang cho nó đi. Từ biệt nó xong rồi con về đi." Rồi quay đi vô trong nhà luôn. Bạn và chồng thấy vậy cũng đốt nhang cho anh Hậu, xong thì cũng ra xe đi về. Về tới nhà bạn suy sụp, không ăn uống nổi, nhưng vì đứa con trong bụng nên bạn ráng. Tối đó bạn ngủ thì mơ thấy anh Hậu. Anh về vuốt đầu bạn rồi hỏi bạn là: "Anh chết rồi đó, bạn có buồn không?" Bạn mới mở mắt ra thấy anh Hậu thì bạn vui lắm. Bạn nhảy lên ôm anh rồi nói là: "Anh đừng có chết, đừng có bỏ bạn lại như vậy." Lúc này anh mới nói là anh sẽ luôn ở bên cạnh bạn, mãi mãi bên cạnh bạn. Rồi anh buông bạn ra, gương mặt anh bắt đầu thay đổi, hai con mắt anh trắng giả, miệng chảy nước dãi nói là: "Anh yêu em, anh sẽ ở bên em theo anh đi, anh sẽ thương em giống như là lúc anh còn sống vậy đó. Lại ơi, anh yêu em, theo anh ngang." Rồi dùng tay bóp mạnh vô bụng của bạn, làm bạn đau quá mới hỏi là: "Anh đang làm gì vậy?" Thì anh nói: "Bạn phải bỏ đứa con này thì bạn mới yên tâm mà ở bên anh." Tới đây bạn giật mình tỉnh dậy, bụng bạn lúc này đau quá trời đi, đau tới ngồi không nổi luôn. Bạn mới kêu chồng bạn thì anh bật dậy, hỏi bạn bị làm sao vậy. Bạn mới nói không hiểu sao mà bụng đau quá. Lúc này anh Tuấn mới tức tốc ẵm bạn ra xe, rồi kêu mẹ bạn ngồi sau đỡ bạn. Vô tới bệnh viện, bác sĩ liền đưa bạn vô cấp cứu. Lúc bạn đau quá thì mơ hồ bạn nhìn thấy mặt của anh Hậu. Anh đang mỉm cười, nhưng gương mặt anh rất là đáng sợ, khiến bạn sợ quá mà xỉu luôn. Không biết là trải qua bao lâu bạn mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra, bạn thấy ba mẹ và anh Tuấn đang đứng bên bạn. Mắt ai cũng đỏ que hết trơn. Bạn hỏi thì mới biết là mình đã sảy thai rồi. Nghe như sét đánh ngang tai vậy, bạn đau đớn bạn bật khóc. Lúc này thực sự bạn muốn chết đi cho rồi á. Chồng và ba mẹ bạn phải an ủi lâu lắm thì bạn mới dần đỡ lại. Hôm sau, khi chồng bạn đi ra ngoài mua đồ ăn, lúc bạn đang nằm ngủ thì bạn nghe rõ ràng có tiếng nói là: "Chết đi, đi theo con đi em. Em chết đi, theo con đi kìa. Nghe, đi theo nó." Trời ơi, bạn nghe thì tự nhiên cơ thể làm như có ai kéo đi vậy. Bạn biết là mình bị lôi đi đó, nhưng không thể nào cản lại được. Đi một lát thì tới ban công. Bất giác bạn bỏ chân lên lan can. Bạn ráng chịu lại nhưng cơ thể dường như không còn là của bạn nữa. Còn chút xíu nữa là bạn nhảy xuống rồi. Thì bất ngờ có ai đó ôm bạn giật ngược lại, làm bạn té nằm lên người đó luôn. Bạn quay lại thì đó là chồng của bạn. Anh mới ôm bạn rồi hỏi bạn tại sao lại muốn bỏ anh lại vậy. Bạn mới nói cho anh nghe tình trạng nãy giờ bạn gặp phải đó. Thì anh nói do bạn mới mất con, tinh thần không ổn định thôi. Nói bạn đừng có suy nghĩ nhiều, từ từ đó rồi mình sẽ có lại. Anh nói lúc nãy mua đồ ăn về, tự nhiên cái thấy bạn lững thững đi đâu đó, anh mới đi theo, bởi vậy mới phát hiện kịp thời. Không là bạn đã theo ông bà tổ tiên rồi, Bởi vì lan can đó là ở tới lầu 3 lận. Bạn cũng nghĩ chắc là do bạn suy nghĩ nhiều quá mới hành động vậy thôi. Bạn hứa sẽ cố gắng không suy nghĩ nhiều để anh và ba mẹ không phải lo cho bạn nữa. Sau khi bạn xuất viện về, nghỉ dưỡng một tháng mới đi làm lại. Trong khi bạn nghĩ đã xin phép rồi đó, nhưng khi vô công ty thì vị trí bạn làm đã có người thay thế. Và bạn phải xuống xưởng làm ở khu đóng gói. Còn chồng bạn thì bị điều đi chi nhánh khác. Bạn có lên hỏi thì quản lý nói do bạn nghỉ lâu quá. Công việc thì đâu có chờ được. Vợ xuống xưởng làm đỡ đi. Khi nào trống chỗ thì lên làm lại. Thấy quá bức xúc nên bạn xin nghỉ luôn. Ở nhà mở tập quá nhỏ nhỏ bán. Vì nhà chồng của bạn đó cũng ngay mặt đường lớn mà. Chồng bạn lúc đó bị điều đi xa nhà quá, anh cũng xin nghỉ luôn. Nhà chồng bạn thì cũng khá giả đó. Ba chồng bạn bán hải sản ở chợ lớn. Mẹ chồng bạn thì bị bệnh. Rề rề vậy hoài đó, nên ở nhà nội trợ luôn. Chồng bạn than vậy thôi, nghĩ về làm với ba chồng bạn luôn. Anh theo ba buôn bán rồi bỏ mối cho các nhà hàng lớn. Lúc đầu khi bạn mở bán tạp hóa đó thì cũng được lắm. Nhưng dần dà khách đi đâu hết trơn à. Có người ta mua thường cũng đi ngang qua, làm như không thấy tiệm của bạn vậy đó. Bạn buồn quá, dẹp luôn, không buôn bán gì nữa. Ở nhà phụ nội trợ với mẹ chồng. Bữa đó ăn cơm trưa xong bạn lên ngủ. Đang nằm thiêu thiêu thì bạn thấy có người đi vô phòng, rồi lên giường nằm chung với bạn nữa. Thì lúc này nè bạn tưởng là chồng về, bạn quay qua ôm anh. Nhưng sao bữa nay bạn thấy người anh lạnh ngắt à. Bạn không mở mắt nhưng vẫn hỏi là: ủa sao người anh lạnh quá vậy? Nhưng bạn không nghe anh trả lời, mà anh vòng tay qua ôm lại bạn, rồi hôn bạn. Sau đó còn làm chuyện vợ chồng với bạn nữa. Nhưng mà kỳ lạ là bạn không hề mở mắt được nha. Nhưng bạn cảm thấy hôm nay á, chồng bạn khác quá, không có giống như mọi ngày. Sao mà anh mạnh mẽ và mãnh liệt hơn rất là nhiều. Sau khi xong thì bạn mệt rã rời. Bạn ngủ một giấc cho tới chiều luôn. Tới khi chồng bạn về đó, lên kêu thì bạn mới thức. Tối vô phòng thì anh mới ngỏ ý muốn làm chuyện đó nữa. Thì bạn mới nói là: ủa anh này, gì mà hoài vậy? Mới hồi trưa làm người ta mệt muốn chết luôn. Trời ơi, tới bây giờ nè, người em còn rã rời luôn, còn đòi nữa. Lúc này anh mới nói hồi trưa đó anh có về đâu bạn nói vậy. Tự nhiên anh tức giận, anh hùng hổ bước tới tán bạn cái xịt máu miệng luôn. Rồi chửi bạn là: tao không có nhà mày ăn nằm với thằng nào. Bây giờ mày nói là tao hả? Hả? Hồi trưa tao có về đâu. Bạn quá bất ngờ với những gì anh nói. Trưa nay không phải là anh thì là ai? Bạn ở nhà với mẹ chồng suốt ngày có ra ngoài đâu. Bạn mới giải thích thì anh không thèm nghe mà bỏ đi ra ngoài ngủ luôn. Bạn ở trong phòng nằm khóc một lát thì ngủ lúc nào không biết. Khi vừa ngủ là bạn thấy mình đứng ở gốc cây trứng cá. Anh Hậu bước tới bẻ và cài bông dâm bụt lên đầu bạn rồi nói là: hồi trưa anh làm em khoái không? Em thấy Tuấn nó vũ phu không? Vậy đó, em đòi ở với nó hoài. Thì em theo anh đi, anh lo cho em nè. Anh hứa nữa, anh hứa không bao giờ anh đánh em đâu. Anh vừa nói dứt câu thì bạn thấy mình đẩy anh ra rồi bỏ chạy. Anh rượt theo tới khu đất trống thì tự nhiên có một bàn tay kéo bạn lại rồi nhào tới đánh anh Hậu. Bạn ráng nhìn thì biết đó là anh Bắc. Anh đang đánh anh Hậu và kêu bạn chạy đi. Hơi bất ngờ trước tình cảnh này nhưng mà bạn vẫn cố chạy về phía trước. Một lúc thì bạn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ ra đầm đìa hết. Bạn mới ngồi dậy đi ra ngoài thấy chồng bạn ngủ trên võng á. Bạn mới lại nói chuyện với anh và kể lại cho anh nghe mọi chuyện bạn mơ. Nhưng anh vẫn nằm im và không trả lời. Cũng phải thôi, nằm mơ thì kể ra ai tin. Bạn đành vô phòng nằm luôn. Nằm một lát thì bạn cũng ngủ lại. Lúc này bạn thấy anh Bắc, mặt mày anh tím bầm hết. Anh Bắc nói với bạn là: ngày mai bạn lên chùa đi, gặp một vị sư ở điện hướng đông. Tới đó đi rồi cái ông sẽ giúp bạn. Mà anh Bắc nhắc đi nhắc lại 2-3 lần luôn. Anh còn nói thêm là do anh Hậu chết vì bệnh tương tư. Do anh yêu bạn quá rồi hóa hận thù, nên bây giờ đó anh Hậu không còn là anh khi còn sống nữa đâu. Anh Hậu chỉ muốn bạn và phải có bạn cho bằng được. Giờ anh bắt nói bạn phải nghe lời anh thì bạn mới có lại cuộc sống hạnh phúc. Vì anh mắc nợ bạn nên giờ coi như anh giúp bạn để chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Sáng bạn thức dậy thì những lời của anh Bắc luôn văng vẳng trong đầu. Bạn mới rủ mẹ chồng đi chùa với mình. Sau khi lên tới chùa thì bạn mới đi tới điện phía đông như là anh Bắc nói đó. Lúc này bạn đi vô thì thấy một sư trẻ đang ngồi thiền. Khi bạn vừa bước vô là sư nói liền: "Con bị mắc nghiệp nặng lắm. Người đó hận con, yêu tới quá hận thù. Giờ theo phá con đó, gia đình con không có yên đâu." Bạn nghe sư nói đúng quá nên quỳ xuống chắp tay lại sư, rồi xin sư hãy giúp cho bạn thoát khỏi kiếp nạn này đi. Bạn hứa sẽ ăn chay, không có sát sanh nữa. Sư nói bạn ra chánh điện đi, rồi sư ra tụng kinh. Bài kinh này sẽ làm bạn rất khó chịu. Nếu bạn cố gắng vượt qua được đó, thì sư mới làm bước tiếp theo được. Lúc bạn ngồi nghe sư đọc kinh, thì người bạn bức rất khó chịu dữ lắm kìa. Xung quanh bạn nào là tiếng em bé khóc, tiếng người ta rên khóc, nó nhức muốn banh cái đầu luôn. Rồi người bạn bắt đầu nóng ran lên, chăm chích từ đầu tới chân. Chừng đâu nửa tiếng thì bạn dần dễ chịu lại, tiếng khóc la cũng dần biến mất, sau đó là hết hẳn. Lúc này bạn cảm thấy người vô cùng sảng khoái, như trút được gánh nặng vậy đó. Xong hết thì sư mới kêu bạn về lấy lá xả nè, lá bưởi, lá ổi, lá sông và một nhúm muối hột, nấu nước lên, đem đi xong cho ra thiệt nhiều mồ hôi, rồi đi tắm là mọi chuyện xong rồi đó. Còn vong hồn của anh Hậu được sư giảng dạy, phân tích mọi thứ, thì anh cũng buông mà chịu theo sư tu tập. Không biết là do sư đã chuyển nguy thành an thiệt, hay là do trùng hợp nữa, mà khi về nhà đó, anh Tuấn đã vui vẻ lại với bạn. Công ty gọi điện nói bạn về làm đúng vị trí của mình. Ba chồng và chồng bạn trúng đơn hàng lớn. Bao nhiêu chuyện vui nó đổ ập tới, khiến bạn vui quá trời vui. Thì cái chuyện đó qua chừng 2 tháng, bạn lại có bầu. Lần này đó, bạn có bầu thai đôi, hai đứa con trai. Dù sao trong câu chuyện này đó, bạn cũng có lỗi một phần trong cái chết của anh Hậu. Nhưng thực sự từ đầu tới cuối, bạn chưa hề có tình cảm đặc biệt nào với anh ngoài tình anh em hết. Chỉ mong anh tu tập thiệt tốt đi, để kiếp sau anh sẽ gặp được người yêu anh hết lòng như anh đã từng yêu bạn vậy đó. Có những mối tình âm thầm tưởng như đẹp đẽ, nhưng mà khi không dám nói, không dám buông, lại quá thành dây quan vô hình quấn chặt người ở lại và cả người ra đi. Tình thương không đúng lúc, yêu mà không đúng người, giữ không đúng cách thì cuối cùng thành quán khí, khiến cả sống lẫn người chết đều không được bình yên. Và đời dạy rằng thương ai hãy nói, buồn nào hãy buông, bởi một lời chậm trễ có thể gieo ra bi kịch, để rồi đến khi xuống mồ mới biết mình đã mang theo nỗi đau thành nghiệp quẩn quanh mãi bên người mình yêu mà không thể siêu thoát. Câu chuyện thứ hai là của em Kiều Tiên, 28 tuổi, quê ở Cà Mau, đã gửi về cho kênh. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Em nói là đã nghe chuyện của anh Tâm được hơn một tháng rồi. Tập đầu tiên em nghe và biết tới Tâm là tập 202, có bầu với tình cũ. Em nói mê và anh Tâm dữ lắm. Ngày nào đi làm đó em cũng nghe chuyện anh Tâm hết. Nay mới có thời gian rảnh rỗi nè, cái em kể lại câu chuyện này. Câu chuyện đã xảy ra bên gia đình chồng của em á, em là người đã chứng kiến. Chuyện này xảy ra cách đây cũng 8 năm rồi. Đó là năm 2017. Em theo ba mẹ từ dưới Cà Mau lên Bình Dương để đi làm. Lúc đó em mới có 20 tuổi hà. Ba mẹ xin cho em vô làm tại một công ty chuyên về in giải quần áo. Công ty đó cũng gần chỗ gia đình ở hiện tại luôn. Thì làm được hơn 6 tháng, em có quen một anh ha. Anh đó tên là anh Linh, lớn hơn em 2 tuổi và cũng là chồng hiện tại của em luôn. Hai đứa quen nhau được hơn 1 năm thì làm đám cưới. Sau khi cưới thì em theo chồng về An Giang để làm dâu. Nhà chồng em gồm có ba mẹ nè, chị hai và chồng. Và có thêm em nữa là tổng cộng có 5 người. Ba mẹ của anh làm nghề đi ghe cào, tức là thả lưới cào tôm, cua, cá trên sông rồi đó. Ba thì đi cào xong đem về cho mẹ. Mẹ sẽ lựa phân loại đâu đó đàng hoàng rồi mới đem ra chợ bán. ngày này thì cực dữ lắm, dãi nắng dầm mưa suốt à. Nhưng mà bù lại đó thì rất là thoải mái. Tuy cực nhưng nó kiếm ra tiền đủ để lo cho hai chị em của chồng em ăn học tới nơi tới chốn. Rồi cũng dư giả chút đỉnh ha, nên mẹ có mua cho hai chị em mỗi người miếng đất, để sau này lập gia đình đó còn có của riêng. Chị chồng em tên là Tuyền, năm đó chị bán thuốc tây cho tiệm ở xóm bên á. Chồng em thì theo ông anh họ để học nghề sửa điện. Về đây làm dâu, anh có mở cho em cái tiệm tạp hóa nhỏ để ở nhà buôn bán lai ra chút đỉnh cho đỡ buồn. Thì làm dâu được gần 2 năm, trong nhà xảy ra chuyện. Bữa đó em đi chợ về thì nghe tiếng chồng em với mẹ cãi lộn trong phòng á. Được một lát thì thấy anh đi ra ngoài mà cái mặt bực dọc dữ lắm. Em lại hỏi thì anh nói là không có gì. Nói là mẹ chỉ la anh cái vụ hay cho thằng Hiếu quá giang về. Em nghe tới đó cũng hiểu, bởi vì em cũng biết thằng Hiếu này. Nó làm chung chỗ với chồng em á. Thằng Hiếu là con của ông Hải, nhà cách đây mấy căn thôi. Thằng này nó quậy nhất sớm luôn. Gì đâu mới có mười mấy hai chục tuổi đầu hà, mà tao nói đá gà, hút thuốc phèo phèo, đua xe rồi còn thêm cái tật ăn cắp giặt nữa. Bữa đó ăn cắp chiếc xe đạp của bà Tư, bị bà bắt được mét cha nó. Cha nó đánh cho trận nhừ tử luôn. Ổng đòi từ nó đuổi nó ra khỏi nhà luôn mà. Thì nó năn nỉ, nó hứa sẽ ngoan và nghe lời, không tái phạm nữa. Thấy vậy đó, ổng mới cho nó theo anh họ của chồng em học nghề sửa điện luôn. Chỉ mong nó ngoan hơn là ổng mừng lắm rồi. Nhưng do thấy tính tình thằng Hiếu không quá tốt, rồi mẹ chồng em lo là anh tiếp xúc với mấy thành phần xấu đó sẽ sanh ra thói hư tật xấu theo. Mẹ hay rầy thôi chứ không có gì hết. Em cũng có nói với chồng, thôi anh, chẳng qua là mẹ thương anh quá, sợ anh giao du với mấy người đó rồi cái ảnh hưởng thôi, chứ mẹ không phải khó khăn gì đâu. Thôi anh đi tắm đi, tắm lẹ đi ha, rồi ra ăn cơm. Trong bữa cơm, anh với mẹ cũng im lặng, không có nói chuyện với nhau. Em thấy không khí có chút căng thẳng. Ăn được vài đũa thì mẹ nói là hơi mệt, nên mẹ đi vô buồng nằm nghỉ. Lúc đó em nghĩ chắc là do mẹ còn giận anh đó, nên ăn không vô thôi. Thấy vậy anh quay qua kêu em là lát bắt cho mẹ nồi cháo đi, rồi luộc mấy cái trứng vịt muối để mẹ đói mẹ ăn. Em nghe anh nói thì cũng làm theo. Ăn cơm rồi dọn dẹp xong xuôi thì em với chị hai mới bưng cháo lên phòng mẹ. Chị hai lại đo huyết áp cho mẹ thì thấy huyết áp của mẹ hơi cao. Có nghĩa là bình thường thôi, bởi vì mẹ lớn tuổi rồi nên chuyện bị cao huyết áp á bình thường. Em với chị cho mẹ ăn cháo, sau đó uống thuốc xong thì ai cũng về phòng nấy. Tối đó hai đứa đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng ba đập cửa quá trời, mà ba kêu với cái giọng hơi gấp gáp là Linh ơi, xuống coi mẹ mày sao kìa, chở ba đi bệnh viện coi, ba làm mệt rồi kìa, lẹ lẹ đi. Nghe vậy hai vợ chồng em chạy lia lịa xuống phòng mẹ. Xuống tới nơi thì thấy chị hai đang đo huyết áp cho mẹ. Tự nhiên thấy vợ chồng em xuống thì người mẹ giật giật lên mấy cái, miệng bắt đầu chảy nước dãi ra luôn. Chồng em với ba liền xốc mẹ dậy chở đi bệnh viện. Em sợ quá trời quá đất, cứ khóc rồi đòi theo, thì chị hai mới kêu là thôi em ở nhà em coi chừng nhà đi, có gì chị điện cho hay, em bình tĩnh đi. Nói rồi chị hai cũng tức tốc phóng lên xe chạy đi theo. Lúc đó em nhìn đồng hồ là mới 2 giờ sáng hả. Em lo cho mẹ chồng lắm nên không sao ngồi yên được. Trời ơi, trong bụng cứ bồn chồn rồi đi tới đi lui. Đâu cỡ chừng 4 giờ mấy đó thì chồng em điện về. Em bắt máy lên thì liền hỏi anh là mẹ sao rồi. Thì chồng em im lặng một hồi lâu rồi mới nói mẹ mất rồi em ơi. Bác sĩ cấp cứu nói mẹ mất trước khi đưa tới bệnh viện đó. Thôi em coi dọn dẹp nhà cửa đi, lát nữa cả nhà đưa mẹ về. Em nghe xong câu đó mà em đứng không muốn dựng luôn. Trong đầu em cứ kêu ông vậy đó. Em còn nghe loáng thoáng có tiếng chị hai đang gào khóc trong điện thoại nữa. Không kềm chế được, em cũng khóc theo luôn. Nghĩ cuộc đời nó vô thường quá. Không ngờ mới hồi tối còn ngồi ăn cơm với mẹ, mà giờ mẹ mất rồi còn đâu. Tuy là mẹ chồng đó, nhưng mẹ vẫn thương và coi em như con gái vậy. Nên là khi nghe mẹ mất đột ngột vậy đó, em cũng rất là đau lòng. Dòng họ nghe tin thì qua để phụ làm đám, ai nấy cũng khóc thương cho mẹ. Mẹ là người hiền hậu, yêu thương chồng con hết mực, luôn hy sinh cho chồng cho con. Dù em là dâu, nhưng mẹ chưa bao giờ chửi em, la mắng em, chưa bao giờ. Có lỡ làm sai đó, thì mẹ cũng nhẹ nhàng mà chỉ dẫn. Tới 6 giờ sáng, thì xác mẹ được đưa về. Lát sau có mấy người ta tới, đặng thay đồ, rồi tẩn liệm cho mẹ đó. Trong đám, mấy cái nghi thức cúng cơm, đồ này kia nọ là chồng em làm hết. Bởi vì anh là con trai út trong nhà mà. Em nói đám ma mấy ngày là anh thức đủ mấy ngày luôn. Lúc cúng cơm xong, em có thấy anh đi vô phòng. Sau đó anh nằm xuống giường rồi nhìn lên trần nhà. Nghĩ chắc do anh mệt, em cũng đi lại để hỏi coi anh sao. Lại gần em thấy nước mắt anh nó rớt. Em thấy chồng em khóc mà cũng mũi lòng rồi khóc theo. Anh nói á, anh hối hận lắm em. Phải chi bữa trước á, anh đừng có cãi lộn với mẹ, để mẹ đừng có buồn. Giờ phải chi mà thời gian nó có quay lại đó, anh sẽ đứng đó cho mẹ đánh anh luôn. Đánh anh chết luôn anh cũng chịu nữa. Nghe anh nói mẹ em khóc không kèm được nước mắt, anh tự dằn vặt bản thân mình vì chuyện hôm trước. Tới ngày cuối đám, sáng bữa sau là sẽ đem mẹ đi chôn đó, thì lúc đó anh đang đứng mặc đồ tang chuẩn bị cúng cơm. Anh mới giơ tay lấy cái khăn tang thì anh quẹt trúng cây quạt gió đứt một đường chảy máu. Rồi tự nhiên nghe đằng trước nhốn nháo lên hết. Người ta nói tự nhiên lưu hương của mẹ Phật cháy. Chị hai lại lấy chung rượu trên bàn tưới lên dập lửa. Chị mới nói giỡn là chắc thấy thằng Linh bị đứt tay đó mẹ bá xót. Ở nhà mẹ thương nó nhất còn gì. Ai nghe câu đó xong cũng thấy thương, vừa thương cũng vừa buồn. Qua bữa sau, mẹ được chôn ở miếng đất cách nhà 3 cây số. Mồ mả ông bà đều chôn ở đây hết. Sau đám của mẹ thì mọi người cũng trở về với công việc của mình. Lần đó còn 2 bữa nữa là tới 49 ngày của mẹ thì bắt đầu em nằm mơ. Em mơ thấy mẹ đang ngồi lựa cá. Trong vía em không có biết là mẹ đã mất nha. Em thấy mẹ vừa lựa cá vừa quay qua nói với em là con coi kêu Linh á, ngày mai đi làm nhớ về sớm. Coi xe cộ thì chạy cẩn thận đàng hoàng. Mẹ nói tới đó cái biến mất tiêu à. Xong em cũng giật mình thức dậy. Nhìn đồng hồ là mới có 2 giờ rưỡi sáng thôi. Tự nhiên nằm chiêm bao tháng vậy đó, em cũng bồn chồn. Suy nghĩ một lát rồi em cũng ngủ quên. Tới 6 giờ em với chị hai đi chợ làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Em vừa làm đồ ăn vừa suy nghĩ về giấc mơ hồi tối. Đang ăn tự nhiên cái em buộc miệng quay qua nói với chồng chứ. Anh, chiều anh về sớm nghe anh. Anh nghe xong thì nhìn em mà kiểu ngạc nhiên á. Lát sau anh đồng ý rồi nói chiều sẽ về sớm. Em không biết sao nhưng mà mẹ báo mộng vậy đó thì chắc là sẽ có chuyện. Nên thôi, mình cứ phòng hờ trước cho yên tâm. Thì chiều đó cỡ 5 giờ là anh về tới nhà. Đúng là sớm hơn mọi hôm ha. Mọi hôm anh đi làm về tới nhà là 6 giờ hoặc là 6 giờ 10 phút gì đó lận. Do nào anh về sớm hơn nè, nên anh vô phụ em với chị hai nấu đồ ăn luôn. Đang nấu tự nhiên nghe tiếng bà hai kế bên nhà la ó cái gì đó. Tụi em cũng nhiều chuyện chạy ra coi. Ra tới thì nghe bà nói: trời đất ơi, thằng Hiếu con ông Hải bị xe tải cán chết ở ngã tư đầu đường rồi kìa. Cả nhà nghe thì chân hửng luôn. Nhìn lên đồng hồ thì lúc này là đúng 6 giờ 10. Rồi tự nhiên cái em rùng mình rồi nhớ lại lời mẹ nói tối hôm qua. Em nhìn chồng mà nghĩ bụng chứ. Nếu bữa nay chồng mình không về sớm đó, thì người bị tai nạn đó rất có thể là anh. Bởi vì ngày nào á, anh đi làm về cũng phải đi ngang qua ngã tư đó hết á. Nghĩ tới đây nè mà em rưng rưng nước mắt. Em chạy tới đốt cho mẹ cây nhang, miệng thì thầm khấn: mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì mẹ đã phù hộ cho anh Linh được bình an, tai qua nạn khỏi. Chồng thấy em lại đốt nhang thì lại hỏi. Em mới vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe. Mẹ mất rồi nhưng vẫn yêu thương con cái, xui khiến em dặn dò anh để anh tránh được cái nạn này. Nghe xong em thấy mắt anh cũng đỏ. Hai vợ chồng ôm nhau mà khóc quá trời. Bữa sau thì ba với chồng em cũng đi đám ma thằng Hiếu. Khi về đó thì em nghe chồng em kể lại, nó là người dân thấy nó đang chạy bình thường vậy đó, tự nhiên cái xe trợt bánh loạn choạng rồi ngã ngang ra đường. Đúng lúc xe tải cũng đang chạy tới. Do nó nhào ra đường bất ngờ quá, tài xế không xử lý kịp nên mới xảy ra cớ sự này. Chuyện đền bù và xử lý với tài xế xe tải ra sao đó thì chồng không có hỏi, do thấy người ta đang rối rắm lo đám nên thôi. Em nói trong suốt thời gian mẹ chồng em mất cho tới đám giỗ đầu của mẹ luôn, là em chỉ nằm mơ đúng một lần đó duy nhất à, mà chỉ có mình em thấy thôi nha. Em cũng có hỏi mọi người thì cả nhà nói không có ai mơ thấy gì hết. Ngay cả ba là người đầu ấp tay gối với mẹ mấy chục năm cũng không thấy luôn. Thì bẵng điên thời gian, cũng tới giỗ thứ hai của mẹ. Bữa đó nhà có nấu mấy mâm để mời dòng họ qua ăn. Cúng kiến đâu đó xong xuôi thì chồng em cũng đi ra bàn tiếp mấy chú. Thì em nhìn thấy có một người đàn bà bận bộ đồ màu đỏ. Nhìn bà cũng trạc tuổi ba chồng em á. Cái bà đó ngồi chung với ba ở mâm ngoài luôn. Em nhìn cách ăn diện thì biết cái bà này cũng thuộc dạng biết sửa soạn ha. Hai tay đeo vàng, xăm chân mày, xăm môi nữa. Em thấy thì hỏi chồng em người đó là ai vậy? Có phải dòng họ xa hay không? Bởi vì từ lúc làm dâu tới giờ nè, em chưa gặp người này bao giờ. Chồng em lắc đầu nói không biết. Sau đó hai đứa em mới đi lại cái bàn đó ngồi luôn. Em có gấp đồ ăn cho mọi người, sẵn rồi em cũng gấp cho bà đó. Bà thấy em chu đáo nên cũng nhìn em cười cười. Thấy hai đứa lại, bà mới giới thiệu bà đó cho hai đứa em biết. Bà nói dì này tên là dì Thảo, mới dọn về đây ở gần chợ vài tháng nay thôi. Dì bán đồ sát bên nhà mình, bà mới mời qua chơi. Chồng em cũng gật đầu chào bạn cái rồi thôi. Mấy tháng sau ha, ngày nào em cũng thấy dì đi ngang nhà hết. Có bữa dì còn mua trái cây, mua bánh kẹo này kia lại cúng mẹ nữa. Hai vợ chồng em bắt đầu thấy kỳ kỳ rồi, nhưng không dám nói gì. Tại nghĩ bà bạn ba mà nên im. Tới bữa đó ba kêu hai chị em nấu món gì đó ngon ngon xíu, đặng ba dẫn bạn về nhà chơi. Em với chị chồng cũng tức tốc đi chợ, về cái hai chị em hì hụi nấu nướng. Tới hồi cái bạn ba lại thì em mới giật mình, đó không ai khác chính là dì Thảo đó. Trời ơi không ngờ nha, dì qua nhà chơi còn dẫn theo thằng con trai tên là Thiện, nó cỡ đâu 8-9 tuổi vậy thôi à. Ba kêu tụi em ra ngồi xuống đó đi. Xong ba mới nói, ba với dì Thảo cũng tìm hiểu nhau được mấy tháng nay rồi, nay ba quyết định đưa dì về ở chung. Từ giờ đó dì sẽ là mẹ của mấy đứa. Ba vừa dứt câu đó thì chị hai lên tiếng, ủa ba, mẹ mới mất có bao lâu đâu sao ba quên nhanh vậy? Con nói rồi đó, con chỉ có người mẹ duy nhất thôi. Còn cô này đó hả, ba với cổ sao con không biết, nhưng mà con không có chấp nhận đâu. Thôi cô đi về giùm con cái đi. Nói rồi chị hai đi lại kéo ta dì Thảo lôi ra khỏi nhà. Ba thì ra sức cản chị lại. Ba mới tán chị hai một cái như trời giáng vậy. Chị vừa khóc vừa la. Chị nói ba vì người đàn bà này mà đánh tôi hả? Ba thấy bà quan trọng hơn con gái của ba vậy đó, thì từ nay nè coi như mình không có ba đi. Hai người xô xát qua lại. Em chưa kịp can nữa thì chị hai lỡ tay đẩy ba ngã vô cái tủ kiến đựng đồ bán của em đó. Cái tủ bể tan tành. Ba té lên đống miễn chai, cái tay ba đập xuống đứt chảy máu ròng ròng vậy. Em với chồng chạy lại can chị hai ra, còn dì Thảo thì chạy qua đỡ ba lên. Chồng em ảnh giận dữ lắm, quay qua bóp cổ chị hai rồi la, ổng là ba của bà đó, bà muốn giết ba mình luôn hay gì? Em thấy vậy quản quá rồi, em mới chạy lại can chồng ra. Ảnh bóp cổ chị chặt tới nỗi cái mặt đỏ bừng luôn. Trời ơi em sợ quá, vừa la vừa gỡ tan ra. Em cố tình cào móng tay em vô tay anh đó, để anh đau mà buông chị ra. Gỡ được tay anh ra thì chị hai cũng thở hồng hộc luôn. Xong anh với dì chạy lại đưa ba đi bệnh viện. Trời ơi, ta nói ở nhà lúc đó giống như là một cái bãi chiến trường vậy. Chị hai thì vừa khóc vừa chạy vô phòng. Lúc đó em hoang mang dữ thần luôn. Thấy mọi thứ sao mà nó tùm lum hết trơn. Em không biết đường nào mà lần nữa. nhìn xung quanh đồ đạc tanh bành, tủ bể, đồ bán thì ngã nghiêng ngã ngửa. Từ lúc em về làm dâu tới giờ nè, đây là lần đầu tiên mà nhà xảy ra chuyện vậy đó. Chiều tối thì ba về tới, tay ba băng lên tới cụ chỏ luôn. Nghe nói là đứt ngay mạch đó nên chảy máu nhiều lắm. Em mới nấu cháo lên cho ba ăn. Tối đó em đi vô phòng nói chuyện với chồng. Em hỏi sao anh làm vậy? Dù gì cũng là chị hai mà. Lúc này em thấy chồng vẫn còn tức lắm. Anh nói chứ, anh thấy bả đối xử với ba vậy đó, anh chịu không có được. Gì thì gì, ổng cũng là ba mà. Bả cư xử vậy đó, em coi được không? Nói rồi hai đứa cũng đi ngủ. Qua bữa sau em thấy chị hai xếp quần áo, sau đó bắt xe đi lên Sài Gòn luôn. Rồi là chị hai từ mặt ba từ lúc đó luôn ha. Mấy năm trời chị hổng thèm về ăn Tết luôn. Chỉ khi tới đám giỗ của mẹ đó thì chị mới về. Nhưng mà về thì về chứ cả nhà cũng không có ai nói với ai câu nào hết. Đám giỗ mẹ yên ắng dữ lắm luôn. Trời ơi, nhiều lúc á em có suy nghĩ nha. Không biết sao mà gia đình đang êm ấm tự nhiên tan nát vì một người phụ nữ khác xuất hiện vậy nữa. Chị hai đi được 2 tháng thì bắt đầu bộ mặt thật của dì Thảo đã lộ rõ ra. Hồi lúc trước khi mà bà về đây ở nè, thì chuyện trong chuyện ngoài bà quán xuyến mọi thứ hết. Nào là sáng dậy sớm nấu cơm cho chồng cho con, phụ ba chồng em buôn bán, đi ghe cào thì không ngại nắng mưa đồ ha. Bà luôn biết cách lấy lòng ba chồng em dữ lắm. Rồi còn chăm lo cho chồng em từng cái quần cái áo, từng miếng cơm, giống như là một bà mẹ thực thụ vậy đó. Đến ngay cả chồng em còn bị bà lấy lòng được nữa mà. Sau khi chị hai đi thì bà mới bắt đầu lộ rõ bản chất. Bà sanh tật ăn chơi, bà bài bạc này kia dữ lắm. Sáng đường Thiện đi học xong là bà qua nhà bà Năm á, cho đủ tụ. Tới đâu gần 1-2 giờ chiều mới chịu về. Bà với chồng em thì đi làm cắm đầu, đâu có thấy cảnh đó đâu. Rồi việc nhà từ từ cái bà dồn hết cho em làm mình ơn luôn. Sáng em phải vừa dọn dẹp nấu cơm, giặt đồ lau nhà, vừa coi quán. 10 giờ là phải chạy đi chợ nấu cơm nha, để trưa thằng nhỏ về có cái nó ăn. Vậy chứ lúc em làm cả ngày không thấy đâu. Cứ gần tới giờ ba với chồng em về đó, là bà làm bồ bà nhảy vô bếp. Xong đứng đó nấu này kia nọ nêm nếm này kia, như kiểu đảm đang lắm vậy đó. Có lần em thủ thỉ với chồng, nhưng mà chồng em không có tin. Chồng em nói chắc gì bận việc gì đó, không có làm thôi. Rồi anh còn nói là đi làm vậy lúc nào cũng thấy dì phụ em mà. Thì đúng là có phụ đó, mà chỉ phụ bữa cơm chiều thôi. Còn ăn xong cũng là mình em dọn hết à. Mà tuyệt nhiên là ba chồng em rất là nghe lời bà nha. Bà nói cái gì cũng nghe hết. Thì bữa đó em với chồng em đi chơi về. Vô tới nhà thì nghe bà với ba đang nói chuyện gì đó, mà nó có liên quan tới giấy tờ đất đai gì đó không biết. Thì ra là bà kêu ba cho bà một miếng đất đi, để bà bán lấy tiền làm ăn. Nhà ba chồng em thì có 3 miếng đất, một miếng đang ở nè, một miếng là để sau này khi nào chị hai lấy chồng đó thì cho, và miếng còn lại là sau này sẽ cho vợ chồng em đó. Lúc đó là bà đang đòi ba chia cho miếng đất của chị hai đi. Nó chỉ là con gái, nữa rồi cũng theo chồng hà. Của cải giờ cứ để bà giữ giùm cho. Bà đi làm ăn sanh lời rồi sau này nè, cần đó bà đưa lại. Em nghe được cũng có góp ý chút xíu. Chỉ muốn là khuyên ba suy nghĩ lại trước khi quyết định thôi. Thì bà mới nói á, dì Thảo cũng là người nhà của mình, mà vậy còn biết lo lắng cho ba nữa. Con nhỏ kia đó ha, nó tự mặt ba rồi thì coi như nó không có gì hết. Con dậy đi. Nghe vậy em cũng không biết nói gì nữa, vì em cũng chỉ là phận dâu con thôi, đâu có quyền lên tiếng, nhất là về chuyện tài sản nữa. Mà tức cái là chồng em không có nói tiếng nào hết trơn á, mặt ảnh cứ đơ đơ ra, em tức. Rồi cuối cùng đó, ba cũng cho bà miếng đất ha. Xong bà đem bán cái miếng đất đó, cũng được 400-500 triệu gì đó, nhưng mà không hề thấy bà đem đồng nào về hết. Mấy tháng sau tự nhiên cái ba chồng em đổ bệnh. Ba nói người ba sao mà cứ đau nhức hoài à. Nhất là hai cái khớp gối đi không nổi. Còn cái đầu đó cứ như là bị búa bổ vậy. Nó đau thôi rồi luôn. Hai vợ chồng có đưa ba đi khám, nhưng mà khám không có ra bệnh. Bác sĩ nói ba chỉ là do lớn tuổi rồi, nên xương khớp nó yếu hay đau nhất thôi, không có gì đâu. Nhưng mà từ từ mấy tháng sau thì ba trở nặng. Ba nằm một chỗ không đi lại được luôn. Bác sĩ khám thì cho hay là ba lớn tuổi, thêm cái có dấu hiệu qua tai biến rồi. Mà ngộ một cái nha, không thấy dì Thảo ba lo lắng hay gì hết. Tối một ngày cứ đi chơi đánh bài không à. Hai vợ chồng em phải thay phiên nhau chăm sóc cho ba. Rồi bữa đó, có hai người thanh niên xăm trổ đầy mình luôn lại hỏi cha. Ê, có bà Thảo nhà không? Em thì lúc đó ở nhà con mình à. Thấy mấy người đó nhìn ghê quá, em sợ quýu vỏ trơn. Em mới hỏi chứ. Ủa mấy anh là ai vậy? Mà kiếm bả làm gì vậy? Thì hai ổng mới nói là bà Thảo đi đánh bài rồi thiếu tiền giang hồ 40 triệu. Giờ người ta qua kiếm đó, người ta đòi. Em nói đó là tiền của bả mượn, muốn gì đó thì kiếm bả đi, em không biết. Thì mấy người đó mới nhào vô nhà đập phá đồ tùm lum hết trơn. Rồi còn cảnh cáo nói là nếu trong tuần tới không chịu trả đó thì đừng có trách người ta. Thấy mấy người đó về rồi, em mới điện cho chồng vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Lúc nói chuyện điện thoại đó, em còn nghe được là giọng anh giận dữ lắm. Anh còn nói là sẽ về kiếm bả hỏi cho ra lẽ nữa. Nhưng mà ngộ một cái là tối khi anh về gặp bả đó, không biết bả thủ thỉ nói gì với ảnh. Tự nhiên cái anh không giận, mà ngược lại đó còn vô phòng lấy tiền đem ra cho bả mượn nữa. Trời ơi, em tức em quậy. Tại vì anh tính lấy cái tiền mà hai đứa dành dụm để sau này còn có con đó, đưa cho bả luôn, đưa cho bả mượn. Em giận rồi em khóc. Xong cái em dãy quá rồi dãy. Tự nhiên cái anh cự em. Hai vợ chồng cãi lộ một trận linh đình luôn. Xong em tức quá mới bỏ về nhà mẹ em ở. Về được bữa thì anh qua kiếm xin lỗi rồi năn nỉ em. Mà em để ý lúc qua nhà mẹ em đó thì anh nói chuyện bình thường lắm nha. Còn lúc ở nhà đó sao anh cứ sao sao à, kiểu bị đơ đơ á. Sau vụ đó là bao nhiêu tiền tích cóp hoặc là vàng cưới này kia nọ đó, em đều gửi về mẹ ruột của em giữ hết. Chỉ để trong túi có vài triệu thôi. Mọi chuyện vẫn cứ vậy cho tới 2 tuần sau. Bữa đó em ngủ thì nằm mơ, thấy mẹ chồng em về. Mẹ kêu em tìm người cứu ba với chồng em đi. Nói vậy rồi thôi à, mẹ biến mất. Em cũng giật mình tỉnh dậy, thấy mồ hôi lạnh nó túa ra ướt hết trơn cái nệm. Em mới chạy đi thay đồ, rồi sẵn xuống lại bàn thờ á, đốt nhang cho mẹ luôn. Em thầm khấn, mong mẹ chỉ đường dẫn lối cho mình. Sáng bữa sau em dọn dẹp nhà cửa, thấy bữa nay trời nắng nên em lôi hết mùn mền ra giặt. Lột tới cái áo gối của chồng đó, thì em thấy ở trong có một cái túi màu đỏ nghe, nhỏ xíu à. Mở ra bên trong có mấy cọng tóc với lại một tấm giấy màu vàng, nhìn giống như là lá bùa vậy đó. Em ráng đọc thử mà viết chữ gì tùm lum, em đâu không được. Em mò thử trong gối của em thì cũng có một cái túi y chang vậy luôn. Mà do cái gối này từ lúc em cưới tới giờ nè, em chưa nằm lần nào. Tại vì em bị đau cổ, vai gáy, em toàn nằm cái gối cao su thôi. Còn gối đó đó, em gác chân không à, không có nằm. Em mới lấy hai cái túi đó cất vô tủ. Tối đó chồng em đi làm về, mà bữa nay em thấy anh khác lắm nghe. Mấy bữa trước thì ngày nào nhìn ảnh cũng có vẻ mệt mỏi hết trơn á, nhưng mà bữa nay về nè, có vẻ tươi tỉnh hơn, thiệt. Em thấy cũng mừng, nhưng mà trong bụng chưa có nghĩ gì đâu. Bữa sau em nói là về nhà mẹ chơi, thì chồng em cũng cho em về, còn anh đó thì sẽ ở nhà để chăm sóc cơm nước cho ba chồng. Trước đó em có điện về kể cho mẹ em nghe cái vụ hai cái túi, thì mẹ kêu em đem hai cái túi về đây nè, mẹ dẫn đi coi thầy. Bởi vì mẹ nghi, mẹ nghi là có cái gì đó không sạch sẽ rồi. Em vừa về tới là em với mẹ với dì hai nữa phóng đi liền. Mẹ chở em tới nhà một bà thầy. Nhà của thầy là dạng nhà cấp 4 bình thường thôi, mà xung quanh đó có trồng cây ăn trái với bông này bông kia tùm lum hết. Thấy mẹ con em qua thì bà thầy đi ra đón. Em thấy bà y như người bình thường thôi. Bà mặc bộ đồ bà ba tím, đầu búi củ tỏi, còn cài cái trâm giống như là mấy bà hội đồng ngày xưa vậy đó. Mà mặt bà này đẹp nha, nhìn phúc hậu lắm. Em có nghe mẹ nói là bà này là bạn học chung hồi đó của dì hai. Nghe dì hai kể với mẹ là thầy được bà cô Út trong dòng họ đi theo dựa. Vô nhà thì em thấy bà thầy thắp nhang lên bàn thờ. Bà cũng có thờ Phật, rồi ông địa này kia, y như bình thường à, giống như nhà mình vậy đó, không có gì lạ hết. Chỉ khác một cái là kế bên bàn thờ lớn có thêm một bàn thờ nữa. Trên đó có cái bài vị bằng gỗ màu nâu nhìn cũ lắm mà. Thấy ghi tiếng Trung Quốc hay gì đó em không biết. Rồi bà thầy mới kêu em là đưa hai cái túi cho bà coi. Coi tới coi lui, coi xuôi coi ngược, thì thầy nói cái này là bùa nghe. Nó dùng để bỏ những người mà mình muốn người ta nghe lời mình đó. Thầy còn giải thích là cái bùa nghe này nếu để ở dưới gối nằm thì người bị bỏ bùa, linh khí sẽ yếu. Lúc đó bùa sẽ thấm vô tâm trí, khiến cho họ chỉ nghe lời hoặc là nhớ nhung người bỏ bùa mà thôi. Em có hỏi sao con ngủ kế chồng con đó mà không có bị ảnh hưởng gì hết vậy thầy? Thì thầy mới nói là một phần do em hên, phần nữa là có vong của mẹ chồng em theo phù hộ, xui khiến và báo trước cho em những cái sự việc sắp xảy ra. Rồi bà thầy mới lấy hai cái túi đó đem đi đốt. Đốt xong bà còn lấy ly nước trên bàn thờ có bà dị màu nâu đó, lấy xuống đổ lên hai cái túi bùa đang cháy. Không biết đó là nước gì mà khi đổ vô nó phật lửa lên cháy ào ào luôn. Em với mẹ sợ quá phải né qua bên, bị sợ lửa nó táp trúng đó. Thầy còn chỉ điểm cho em biết là ở dưới gối của ba chồng nằm còn có một cái túi y chang vậy nữa. Bà nói cái người ém bùa này không ai xa lạ đâu, chỉ là người xung quanh em thôi. Bà diễn tả người đó là nữ, tóc dài, ăn diện son phấn, tuổi thì cỡ trung niên. Em nghe một cái em biết rồi, biết ai liền luôn. Bà thầy còn nói ý đồ của người này là bỏ bùa để xui khiến người khác nghe theo lời của bà. Với lại đó, bùa này nó độc lắm nha, yểm lâu ngày sẽ làm sức khỏe người bị bỏ bùa đi xuống, hao tổn dương khí, rồi lâu ngày đó có thể sẽ mất mạng luôn. Nghe thầy nói xong, em mới ngẫm nghĩ ra và sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. Hèn chi lúc bà mới bước vô gia đình này nè, chồng em không có đồng ý đâu. Nhưng tự nhiên cái từ từ sau đó anh đổi ý chấp nhận bà, còn lấy tiền của hai đứa cho bà trả nợ nữa. Còn ba thì từ khi cho bà cả miếng đất, xong rồi cũng sinh bệnh tới giờ luôn. Thầy kêu em về tìm dưới gối ba chồng em đi, sẽ thấy có một túi mạo y chang vậy đó. Kêu em là đem đi đốt, sau đó thầy có cho em một chai nước. Dặn khi nào mà đốt cái túi đó xong, đổ cái nước này lên y như thầy đã làm. Tối đó về em có kể lại mọi chuyện cho chồng nghe, nhưng mà lúc đầu anh không có tin đâu. Xong em dẫn anh qua phòng ba, em đợi ba ngủ mê rồi đó, dở cái gối lấy ra được cái túi đựng bùa. Thì lúc này nè, anh mới tin. Em còn nói với anh là cứ từ từ đi, đừng có vạch trần gì liền, để coi xử lý xong cái túi bùa đó thì tình hình của ba sẽ ra sao. Em nói nó kỳ diệu tới nỗi em không dám tin luôn. Nghĩa là sau khi đốt cái lá bùa đó đi được 3 ngày thôi, thì ba chồng em bắt đầu từ từ khỏe lại. Hôm trước ba còn liệt nằm chỗ ha, vậy đó mà bữa nay nè, ba có thể ngồi dậy được rồi, còn tự múc ăn được luôn. Vợ chồng em cũng đưa ba đi bệnh viện kiểm tra lại cho chắc, và bác sĩ nói là bệnh của ba đang bắt đầu hồi phục lại. Trời ơi, khỏi phải nói, vợ chồng em nghe xong mừng muốn khóc luôn. Rồi thì ba cũng từ từ khỏe lại. Bà Thảo thấy vậy chắc cũng biết là bùa của bà bị người khác giải rồi. Chừng đó mấy bữa sau em đang ngủ, do mắt tiểu quá cái em giật mình ngồi dậy để đi. Đi xong rồi đang vô lại đó, thì em nghe bên phòng ba tiếng bà Thảo la sầm. Em chạy vô thì thấy bà đang quỳ, hai tay chắp lại, lạy xung quanh tứ phía. Miệng thì la là: em biết lỗi rồi chị Hiền ơi, làm ơn đừng có nhát em nữa, em sợ lắm chị Hiền ơi. Em lại hỏi coi có chuyện gì, thì tự nhiên bà nhào ra ôm em. Bà vừa khóc vừa méo máu vừa nói: dì xin lỗi con ơi, con nói một tiếng với mẹ chồng con đi, kêu đừng có hành hạ gì nữa, dì sợ lắm rồi. Vừa nói bà vừa khóc hu hu như con nít vậy đó. Bà kể, đang ngủ thì nghe tiếng gõ xuống bàn cốc cốc. Mở mắt ra thì thấy mẹ chồng em mặc nguyên bộ đồ bà ba màu trắng, tóc thì xõa dài bay phấp phới vậy đó. Còn cái da mặt trắng bệch, hai con mắt thì tròng đen không. Mẹ hiện ra áp sát cái mặt vô mặt bả mà nói là: "Con kia, tại sao mày lại hại chồng con tao? Tại sao vậy?" Mẹ nói rồi từ từ tiến lại gần bả. Bả sợ quá mới tung mồm quỳ xuống lại lục gian xin mẹ tha cho. Bả còn thừa nhận hết tất cả mọi chuyện bả làm cho hai vợ chồng em nghe nữa. Bả còn nói là bả từng có xin một lá bùa để trong người do sợ mẹ quấy phá bả. Nhưng mà chắc do bả đi chơi đánh bài, ngồi đâu đó làm rớt mất tiêu à. Nên là mẹ chồng em mới về mà kiếm bả được. Chứ nếu không có lá bùa đó đó là mẹ đã tính sổ với bả sớm hơn à. Em nói, đêm đó cả nhà em thức nghe những cái lời thú tội độc ác của bà Thảo. Sáng bữa sau thì ba đuổi bà đi, mà không cho đem theo bất cứ thứ gì nghe, vì toàn bộ là tiền của gia đình, chứ bà đâu có một xu nào trong đây đâu. Còn cái số tiền mà chồng em cho bà mượn để trả nợ đó, cả nhà quyết định là cho bà luôn. Coi như đó là trả công cho những ngày bà lo lắng ở cạnh ba. Mọi chuyện rồi cũng qua đi. Ba chồng em hiện tại đã đi lại được rồi, nhưng mà ba không có đi cào nữa, ba thuê người ta về làm. Còn vợ chồng em thì lên Bình Dương làm, hàng tháng gửi tiền về cho ba. Sau này em có kể mọi chuyện lại cho chị hai nghe. Chắc là do còn thương ba đó, nên chị hai bỏ qua hết mọi chuyện mà về quê ở và lo lắng cho ba với lo nhang khói cho mẹ. Em nói cũng lâu rồi, không còn thấy mẹ về nữa. Em nghĩ chắc mẹ đã yên lòng nên đi siêu thoát rồi. Em cũng mong là kiếp sau có thể được gặp mẹ lại một lần nữa. Vì dù chỉ là con dâu thôi, nhưng em rất là thương mẹ. Qua câu chuyện em nhận ra nhiều thứ lắm. Cuộc sống này thật là vô thường, sống nay chết mai à. Nên hãy trân trọng những người xung quanh mình đi. Và em cũng hiểu thêm về lòng dạ con người, chỉ vì lợi ích bản thân mình mà bất chấp thủ đoạn đi hại người khác. Em có gửi lời cảm ơn ekip và Tâm rất nhiều vì đã duyệt câu chuyện này của em. Em chúc Tâm và ekip càng ngày càng thành công hơn nữa trong công việc và thật nhiều sức khỏe ha. Cảm ơn câu chuyện của bạn Lài và của em Kiều Tiên đã gửi về cho kênh. Nhân đây, Tâm cũng xin phép được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.